Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161, Thánh Thượng Đại Tài, 1. Lục Dương, mưu phản, Khương Quần bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa lời văn không chút quan hệ nào liên hệ cùng một chỗ. Lục Dương mưu phản, làm sao, Vấn Đạo Tông rốt cục muốn vấn đỉnh thiên hạ. Bệ hạ, cái này nên xử trí như thế nào? Từ Hâm hỏi, hắn làm ở hình bộ 2000 năm, lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, thúc thủ vô sách, đành phải xin cấp trên giúp đỡ. Hắn phát hiện phương pháp vứt vấn đề khó cho cấp trên này tương đối dễ dùng, về sau phải dùng nhiều hơn. Khương Quần cũng gặp khó, không chắc nắm tiêu chuẩn. Cũng được, phụ hoàng đã tạm thời giao hoàng vị cho ta xử lý, vậy ta không thể lừa gạt qua. Khương Quần võ bàn một cái, tiết ra uy nghiêm đế vương, thiên tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, cho dù là người Vấn Đạo Tông cũng không ngoại lệ, trẫm muốn đích thân thẩm vấn Lục Dương. Ngươi đi đưa Lục Dương đến Đại Minh Điện. Rõ. Từ Hâm thầm kêu một tiếng không ổn, xem ra bệ hạ lần này là muốn làm thật, Lục Dương giữ nhiều lành ít. Chờ một chút, Khương Quần gọi Từ Hâm lại, trong lòng Từ Hâm tự nhủ chẳng lẽ bệ hạ đổi ý, muốn thả Lục Dương một ngựa. Đưa hoàng vị đến Đại Minh Điện, là làm vật chứng, là làm cái ghế. Rất nhanh, Lục Dương cùng đồng đảng Hạ Thiên bị áp giải đến trước Đại Minh Điện, do Khương Quần tự mình thẩm vấn. Cân nhắc đến thân phận Lục Dương đặc thù, chuyện này cũng không có trắng trợn tuyên dương, loại trừ hình bộ, không có người biết hoàng vị đã tìm được, cũng không có người biết là Lục Dương làm. Khương Quần người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, đi trên đường bốn bề yên tĩnh, ánh mắt sáng ngời có thần. Có ẩn long hổ, hắn ngồi ở trên hoàng vị, quân lâm thiên hạ, khí chất hoàn toàn không giống bất hủ tiên tử mặc hoàng bào. Đại nội thị vệ xếp hai đội ở Đại Minh Điện, cầm trong tay nghỉ trưởng pháp bảo, hiển thị rõ uy nghiêm đế hoàng. Từ Ái Khanh, đã đưa người đến hay chưa? Đã ở trước điện, dẫn vào. Khương Quần nói xong, Lý Công Công gọi, bệ hạ có chỉ, dẫn phạm nhân vào điện. Toàn bộ Đại Minh Điện đều là tiếng vọng của Lý Công Công. Rất nhanh, bốn đại nội thị vệ dẫn hai người đi tới, ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên người hai người, kéo bóng người ra rất dài. Khương Quần đón ánh nắng thấy không rõ hình dạng hai người, hắn và Lục Dương rất quen, coi như đưa lưng về phía ánh nắng cũng có thể từ trên thể hình nhìn ra là Lục Dương. Nhưng vấn đề ở chỗ, vì cái gì nhìn một bóng người khác lại quen mắt đến thế? Rốt cục, khi hai người Lục Dương đi ra ánh nắng, Khương Quần cũng thấy rõ hình dạng hai người. Khởi bẩm bệ hạ, Lục Dương cùng đồng đảng Hạ Thiên đều đã đến nơi này. Từ Hâm nói, Khương Quần nghẹn họng, lão cha, ngươi cải trang vi hành đến trên đầu ta rồi. Khương Quần cứng ngắc quay đầu, nhìn hướng Từ Hâm. Từ đại nhân, Hạ Thiên này là tình huống như thế nào? Trước ngươi cũng không có nói với ta còn có người gọi Hạ Thiên, nha. Từ Hâm chủ yếu chú ý Lục Dương, theo Từ Hâm thì Hạ Thiên bất quá là tiểu nhân vật không quan trọng gì, không đáng giá nhắc tới, bởi vậy trước đó không có nói tỉ mỉ, bệ hạ đã hỏi, tự nhiên muốn nói rõ. Khởi bẩm bệ hạ, trợ giúp Lục Dương mưu phản, còn có đồng đảng gọi Hạ Thiên này, theo Lục Dương bàn giao, tu sĩ tên là Hạ Thiên này tài tư mẫn tiệp, tỉnh thông chính vụ. Sau khi thành lập vương triều đậu nành, Lục Dương hứa hẹn để Hạ Thiên leo lên vị trí tể tướng, Hạ Thiên lúc này mới đáp ứng gia nhập vương triều đậu nành. Khương Quần nâng trán, chỉnh lý mạch suy nghĩ, hắn nghe xong lời Từ Hâm nói, đầu óc hỗn loạn hỏng bét sừng sốt, trải vuốt nửa ngày cũng không có trải vuốt rõ ràng quan hệ logic. Nói cách khác phụ hoàng gia nhập vương triều mới, làm tới tể tướng, cho nên muốn lật đổ đại hạ. Không phải, phụ hoàng ngươi không đến mức vì để cho ta làm hoàng đế, bức mình đến loại trình độ này chứ. Ta làm hoàng tử giám quốc, vừa xử lý xong hai đệ đệ, hiện tại lại lợi dụng quyền thế xử lý hoàng đế đương nhiệm. Lý do vân là tạo phản, mẹ nó, cái này mà có viết trên sử sách cũng sẽ bị hậu nhân xem như giã sử. Hạ đế ở phía dưới đối mặt đại nhi tử cũng có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới đi ra ngoài chạy một vòng, lại về tới đây, mà lại là loại tình cảnh này. Hôm qua khi hắn bị hình bộ giam giữ, đã âm thầm liên hệ đám độ kiếp kỳ bảo vệ mình, để bọn hắn cứu mình ra khỏi hình bộ, kết quả bị từ chối. Lý do là, chức trách của bọn hắn là bảo vệ hạ đế an toàn, hạ đế không có gặp được nguy hiểm liền không thể xuất thủ, có thể nói là tận hết chức vụ, tận chức tận trách. Hạ đế cảm thấy đám người này chính là đến xem chuyện cười. Nếu như bại lộ trước mặt quần chúng, nói mình là hạ đế, nhàn rỗi không có chuyện gì làm dọn đi hoàng vị rèn luyện thân thể, mặt mũi này liền mất hết, ném đến nhà bà ngoại. Hạ đế cảm thấy Khương Quần tiểu tử này ban đầu không phải đang gạt mình, làm sao tiểu tử này đi ra ngoài cải trang vi hành sau khi công bố thân phận đặc biệt thoải mái. Hắn đường đường là vua của một nước, ở địa bàn của mình muốn công bố thân phận lại bị hạn chế khắp nơi. Mà hắn nhớ kỹ lời Vân Chi từng nói, Lục Dương tiểu tử này thường xuyên có thể đụng chuyện, mà chuyện này không giống như những gì Vân Chi kể nha. Chương 1162, Thánh Thượng Đại Tài 2. Khương Quần cũng ý thức được chuyện không thể bại lộ thân phận của phụ hoàng, liền phất phất tay xua người ra hết bên ngoài. Được rồi, tất cả các ngươi đi xuống đi, trẫm tự mình thẩm vấn hai tên phạm nhân này. Hả? Bọn người Từ Hâm gặp khó, nào có hoàng đế nào tự mình một người thẩm vấn, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Bệ hạ, cái này, lui ra. Ngữ khí Khương Quần nghiêm túc hơn mấy phần, bọn người Từ Hâm không dám ngõ nghịch ý của bệ hạ, chỉ có thể rời đi, xua tan đi người bên ngoài. Đại Minh điện lớn như vậy chỉ còn lại Khương Quần, Lục Dương cùng hạ đế ba người, đều là người một nhà, không cần thiết giả vờ. Khương Quần không còn bảo trì uy nghiêm của đế vương, hiển lộ ra dáng vẻ lúc đầu, bất đắc dĩ đi xuống hoàng vị, đi đến trước mặt hạ đế, hỏi, phụ hoàng, ngươi nói ngươi không sao? Đi trộm hoàng vị làm gì? Còn gọi Lục Dương đi cùng một chỗ trộm, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Hạ đế dựng râu trừng mắt, dứt khoát cũng không giả trang nữa, biến trở về bộ dáng già nua, cẩu thí, cái gì Lục Dương bồi tiếp ta đi trộm, rõ ràng là Lục Dương tiểu tử này mang theo ta đi trộm. Bên trong không gian tinh thần, nhìn thấy hạ đế biến về hình dáng ban đầu, con ngươi của Lục Dương co rụt lại, nguyên lai hạ thiên lại là hạ đế, trước đó hạ đế đều là đại hoàng tử ngụy trang. Hạ đế lý trực khí tráng nói, còn có, cái gì gọi là trộm hoàng vị chính là vật của lão tổ tông. Ta vốn đảm bảo chức vụ, rời hoàng vị từ chỗ này đến một địa phương khác, phạm cái gì pháp? Khương Quần nghẹn lời, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, nói toạc ra thì quả thật không phạm pháp. Cũng không đúng, Khương Quần nhớ tới một chuyện khác, chỉ vào Lục Dương. Vậy hắn không biết thân phận của ngươi, hắn cấu thành tội trộm cướp. À, ta biết thân phận của hắn chứ, Bất Hủ tiên tử nói. Lúc trước đi hoàng cung trộm hoàng vị, ta không phải còn đặc biệt hỏi ngươi một câu ngươi có ý kiến gì không, ngươi nói ngươi đồng ý. Trải qua thời gian dài được Lục Dương hun đúc giáo dục pháp trị, không tính tạo phản chuyện này, Bất Hủ tiên tử từ trước đến nay đều tuân thủ luật pháp. Kế hoạch để Lục Dương thay đổi địa vị của Ngao Linh cùng Khương Liên Y nhất định thất bại. Luận tính toán, Ngao Linh cùng Khương Liên Y há lại là đối thủ của Bất Hủ tiên tử. Làm sao ngươi biết? Hạ đế giật mình, hẳn nấp rất kỹ mới đúng. Lục Dương làm sao có thể nhận ra được mình? Trên người hắn thế nhưng có pháp bảo cấp bậc trấn quốc yểm hộ nha, chính là dùng mắt thấy. Bất Hủ tiên tử cảm thấy cái này có gì khó, liếc mắt đã có thể xem thấu ngụy trang, lừa gạt độ kiếp kỳ bán tiên còn tạm được, lừa gạt nàng thì kém quá xa. Hạ đế nói thầm, nghe nói Vân Chi rất thương yêu tiểu sư đệ này, không phải Vân chỉ cho Lục Dương pháp bảo gì có thế xem thấu che giấu đó chứ. Đương nhiên, cũng có người không xem thấu, tỉ như Lục Dương. Tiên tử ngươi đã sớm biết Hạ Thiên chính là Hạ Đế. Đương nhiên biết, chỉ là bản tiên quên hẳn gọi cái gì. Nghe Bất Hủ tiên tử nói kiểu này, Lục Dương mới nhớ, khi Bất Hủ tiên tử đụng phải Hạ Đế ở cổng hình bộ, hỏi Hạ Đế là ngươi tên gì nhỉ, mà không phải ngươi tên gì. Tiên tử ngươi không nghĩ tới bắt Hạ Đế à? Lục Dương còn tưởng rằng sau khi Bất Hủ tiên tử gặp gỡ Hạ Đế, sẽ làm ra chuyện bắt thiên tử ra lệnh quần thần, Bất Hủ tiên tử một mực không có ý về phương diện này, Lục Dương mới không có suy nghĩ đến phương diện Hạ Thiên là Hạ Đế phương. Không nghĩ tới, vì cái gì? Lục Dương không hiểu. Bởi vì hai nước giao chiến không chém sứ giả. Khác biệt với loại quỷ kế độc sĩ am hiểu sử dụng âm mưu như Lục Dương, Bất Hủ tiên tử làm việc quan tâm chú ý đường đường chính chính. Vậy ngươi để hắn làm tể tướng là bởi vì... Đương nhiên là bởi vì bản tiên chỉ cần có tài là nâng, tuyển dụng hiền tài không so đo thân phận trước kia của hắn. Bất Hủ tiên tử đắc chí nói, trong phương diện khen mình, nàng xưa nay không keo kiệt từ ngữ. Nàng vỗ tay một cái, tiện tay buông tay, Hạ Thiên hắn đã làm qua hạ đế, còn được ca tụng là thiên cổ nhất đế. Tự nhiên là rất am hiểu xử lý chính vụ, để hắn làm tể tướng vương triều đậu nành chúng ta, chẳng phải là phù hợp? Lục Dương, ta thế nào cảm giác tiên tử nói rất có lý, là gần đây chiến đấu hơi nhiều với Vô Địch Anh sao? Bản tiên đều đã nghĩ kỹ, vương triều đậu nành thành lập, hạ đế làm tể tướng, đợi hắn nghỉ hưu, bản tiên nhìn con của hắn cũng là một nhân tài, sẽ là tể tướng đời thứ hai, về phần tể tướng phía sau, cứ để trong Khương gia bọn hắn chọn người làm đi. Bất Hủ tiên tử mưu tính sâu xa, quy hoạch thiết kế vì vương triều đậu nành. Ánh mắt sâu xa, xa không phải loại gian thần chỉ biết phá hoại như Lục Dương có khả năng so sánh. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, hắn lần đầu tiên nghe nói hoàng vị là nhường ngôi, tể tướng là huyết thống kế vị, đừng nói tìm hiểu về 40 vạn năm trước. Cho dù lui về phía sau hơn 40 vạn năm nữa cũng không có kiểu này, vương triều đậu nành quả thật là khai sáng lịch sử, thánh thượng đại tài. Chương 1163, Lục Dương tiểu tử ngươi sắc phúc. Vậy phụ hoàng ngươi chuẩn bị tiếp tục cải trang vi hành hay trở về làm hoàng đế? Khương Quần hỏi. Hạ đế hồi tưởng lại chuyện mấy ngày nay trải qua, không phải bị Lục Dương la hét muốn chu cửu tộc, chính là muốn lôi kéo hắn tạo phản, hắn cảm thấy vẫn là làm hoàng đế ổn thỏa hơn một chút. Trở về đi, thân thể già nua của ta cũng chịu không được dày vò. Khương Quần nghe vậy vui mừng, vội vàng trà hoàng vị mấy lần tượng trưng, mời phụ hoàng ngồi lên. Sau khi khôi phục thành hình dạng lúc đầu, thể lực của hạ đế tựa hồ cũng theo đó giảm xuống, đi trên đường đều thở hồng hộc. Thậm chí hắn ngồi trên ghế, đều khó mà ngồi thẳng, cần dựa vào thành ghế mới được. Phụ hoàng ngài không có sao chứ? Khương Quần giật mình kêu to, khi hắn vịn phụ hoàng, chỉ cảm thấy cánh tay phụ hoàng khô cạn giống như xương trắng của người chết. Không có chút sinh mệnh lực, giống như phụ hoàng mới vừa rồi còn đang nói đùa với mình là ảo giác. Hạ đế thở hổn hển hai cái, khoát tay áo, miễn cưỡng cười cười, không, có gì đáng ngại, chính là thời gian dài không có hoạt động, thể cốt có chút gánh không được. Hạ đế ngoài miệng nói không sao, sắc mặt lại trắng bệch, hốc mắt lõm thật sâu, một bộ dáng như sắp chết, đại hoàng tử nhìn mà càng thêm lo lắng. Hắn vốn là thọ nguyên không nhiều, lại vì mấy ngày nay chơi tận hứng, cưỡng ép nghiền ép nên sinh mệnh lực càng kém. Quần nhi, chỉ sợ trẫm sắp không được, trẫm cả đời này tự hỏi trên xứng đáng với lão tổ tông, dưới xứng đáng với toàn thể bách tính, xứng đáng toàn bộ quốc gia, nhưng trẫm trung quy là tinh lực có hạn, không thể bồi dưỡng mấy hài tử các ngươi cho tốt. Mới đưa đến mấy huynh đệ kia của ngươi tâm hoài quỷ thai, giao đại hạ vào trong tay bọn họ, cho dù có lão tổ tông làm chỗ dựa, trẫm cũng thực sự không yên lòng. Khương Quần nghe ra lời của phụ hoàng, có chút bất đắc dĩ nói, không phải, phụ hoàng, ngươi cũng chơi qua một lần, làm sao lại còn làm lần hai? Giọng nói hạ đế lúc này cất hơn mấy lần, cả ngươi đều tinh thần, ha ha, tiểu tử ngươi sao lại khó chơi đến thế, làm hoàng đế mà ngươi còn ủy khuất cái gì? Được rồi, cút đi. Hạ đế không nhịn được khoát khoát tay, giống như xua con ruồi xua đuổi đại hoàng tử. Được rồi. Khi đại hoàng tử cùng bất hủ tiên tử rời đi đại minh điện, hạ đế lại lần nữa khôi phục thành trạng thái uể oải, rất tiều tụy, sinh mệnh chỉ hỏa thoi thóp. Hắn dựa vào bên trên hoàng vị đã ngồi hơn nửa cuộc đời, nhìn qua thân ảnh Khương Quần dần dần bước đi, lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, hữu khí vô lực. Quần nhi, thân thể trẫm là thật sắp không được. Bất quá mấy ngày nay trẫm chơi rất vui vẻ, cảm ơn ngươi, Lục Dương. Bọn người Từ Hâm, Lý Công Công, đại nội thị vệ khiếp sợ nhìn Lục Dương cùng đại hoàng tử đi ra từ đại minh điện. Đi vào trong chính là Lục Dương cùng Hạ Thiên, đi ra chính là Lục Dương cùng đại hoàng tử, thân phận Hạ Thiên vô cùng sống động. Lục Dương cùng đại hoàng tử dính líu mưu phản, lại bình yên vô sự đi ra, bệ hạ tha thứ đại hoàng tử đến loại trình độ nào? Bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử ngáp một cái thật to. Chơi mệt rồi, ngủ một giấc, tiểu dương tử, trả lại cỗ thân thể này cho ngươi. Lục Dương còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy bất hủ tiên tử mặc hoàng bào ngã đầu liền ngủ, thân thể co do, an tường tiến vào mộng đẹp, hắn thì giành lại quyền điều khiển nhục thân đã lâu chưa có. Lục Dương đạo hữu, sao rồi? Khương Quần gặp Lục Dương bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không có gì, không có gì. Vậy thì xin từ biệt. Khương Quần chắp tay cáo biệt với Lục Dương. Tạm biệt. Lục Dương thu lại nhục thân. Linh hồn của hắn ở trong không gian tinh thần chiến đấu cùng Vô Địch Anh có tăng lên khổng lồ. Vốn nên xuất hiện cảm giác linh hồn cùng nhục thân có một chút không cân đối, Lục Dương lại ngoài ý muốn cảm giác linh hồn cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp. Ý vị này là Bất Hủ Tiên Tử một mực trợ giúp Lục Dương tu luyện nhục thân, mà lại là bảo trì tốc độ tăng trưởng như linh hồn của hắn. Tiên tử vẫn là rất đáng tin cậy. Thực lực tổng hợp được đề cao một bước, Lục Dương đắc ý trở lại Mạnh phủ, đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy Ngao Linh ba nữ đồng loạt nhìn mình, con mắt đều đang hiện ra ánh sáng màu lục, giống như thấy được con mồi. Lục Dương chợt nhớ tới, trong phòng của hắn còn ở ba vị thượng cổ bán tiên. Tiên tử, ngươi có muốn tiếp tục trưởng quản thân thể của ta không? Trang diện này ta ứng phó không được. Sư huynh trở về rồi. Ngao Linh cùng Khương Liên Y nhạy cảm phát giác được khí chất bản thân Lục Dương biến hóa, xem ra là Bất Hủ tỷ tỷ đã trả lại thân thể cho Lục Dương sư huynh. Trở về thật nhanh. Kim Thải Vi kinh ngạc nhìn Lục Dương, ba người các nàng mới vừa rồi còn đang thương lượng đến cùng cần phải để Lục Dương gia nhập phương thế lực nào, từ đó thu hoạch được miễn quyền ngoại giao. Chuẩn xác mà nói, là Ngao Linh thương lượng với Khương Liên Y, nàng dự thính. Chuẩn xác hơn mà nói, là Ngao Linh cùng Khương Liên Y sắp đánh lên. Hiện tại xem ra không cần đánh, Lục Dương bình yên vô sự trở về, rõ ràng là không sao. Hạ Thiên đâu? Kim Thải Vị buồn bực sao chỉ có một người trở về. Chương 1164, Tiên Đảo, 1. Lục Dương đành phải giải thích rõ ràng ngọn nguồn, trọng điểm giảng thuật Hạ Thiên chính là Hạ Đế, đám người bọn họ đi Hoàng Cung không gọi là trộm hoàng vị, gọi là giúp khuân nhà. Nguyên lai là Hạ Đế, ta nói làm sao có mấy độ kiếp kỳ một mực âm thầm đi theo hắn, vậy thì nói thông được. Khương Liên Y gật gật đầu, không cảm thấy ngoài ý muốn gì về thân phận của Hạ Thiên. Ngao Linh cùng Kim Thải Vi cũng không có cảm nhận được khí tức độ kiếp kỳ âm thầm đi theo, chỉ có Khương Liên Y có thể cảm ứng được. Mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu của nàng có thể cảm nhận được tồn tại nhỏ yếu hơn mình. Cùng lúc đó, Mạnh Cảnh Chu kết thúc bế quan ngắn ngủi 7 ngày bế quan, lại làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Cái gì? Lục Dương tiểu tử này báo cáo tứ hoàng tử mưu phản. Mạnh Cảnh Chu xuất quan nghe ngóng mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên liền nghe đến một tin tức nặng ký. Mạnh Cảnh Chu hối tiếc không thôi, hắn lúc trước sao lại nghĩ quẩn muốn bế quan, náo nhiệt lớn như thế cũng không có đụng tới, ngũ hoàng tử cũng bị xét nhà rồi. Mạnh Cảnh Chu nghe được mà vui vẻ không thôi, mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác nói cho Mạnh Cảnh Chu hắn biết, chuyện ngũ hoàng tử xem chừng cũng có quan hệ với Lục Dương. Hoàng vị bị Lục Dương trộm, còn tuyên bố muốn tạo phản. Mặc dù chuyện Lục Dương trộm hoàng vị giữ bí mật, nhưng hình bộ là bắt người từ Mạnh gia, giữ bí mật cũng không có khả năng giữ bí mật với Mạnh gia. Mạnh Cảnh Chu nghe được tin tức này, vẻ mặt hắn hốt hoảng, hắn đến cùng là bế quan 7 ngày hay là 7 năm. Làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lục Dương tiểu tử này thật đúng là dám làm. Cái gì, ngươi nói nhà chúng ta còn không vận dụng quan hệ, Lục Dương vừa rồi đã bình an vô sự trở về. Nghe được nhiều tin tức như vậy của Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu nhịn không được đi tìm Lục Dương. Lục Dương ở sát vách hắn đẩy ra gian phòng của Lục Dương, cởi mở cười nói, lão Lục, nghe nói ngươi muốn tạo phản. Sau đó hắn thình lình nhìn thấy Lục Dương diễm phúc tề thiên, bị hai lớn một nhỏ ba vị mỹ nữ tuyệt thế vây quanh. Mạnh Cảnh Chu vừa định đỏ mắt, trước đó vừa bế quan kết thúc, đầu óc không thanh tỉnh, bây giờ thấy một màn này, nhiệt huyết xông lên đầu. Rất nhanh thanh tỉnh nhớ tới hiện tại Lục Dương bị Bất Hủ tiên tử đoạt xá, trong lòng nhất thời cân bằng không ít. Chớ nói lung tung, không có chuyện đó, đều là lời đồn. Lục Dương vội vàng phủ nhận. Mạnh Cảnh Chu trong nháy mắt ý thức được, giọng điệu này nghe xong chính là Lục Dương. Lục Dương tiểu tử ngươi diễm phúc. Lục Dương lúc này chính là một cước đạp bay Mạnh Cảnh Chu ra ngoài, đánh gãy lời phía sau của hắn. Nếu để cho Kỳ Lân Tiên nghe được thì hỏng bét ra sao. Bị Lục Dương đạp một cước, lại trở về gian phòng Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu lúc này mới thấy rõ hình dạng ba nữ, trong nháy mắt bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn không nhận biết Kim Thải Vi, nhưng Hao Linh cùng Khương Liên Y là đều gặp. Lục Dương tiểu tử ngươi làm cái gì? Mời hai tôn đại thần này đến trong nhà của chúng ta. Ba vị tiền bối đến Mạnh phủ ta, không có tiếp đón từ xa, mong được tha thứ. Mặc dù không nhận biết Kim Thải Vi, nhưng nhìn từ khí thế, không thể kém bao nhiêu so với Ngao Linh cùng Khương Liên Y, khẳng định cũng là tiền bối. Là tiểu tử Mạnh gia, ký ức của Ngao Linh về tiểu tu sĩ mở ra cảnh giới trọng anh kỳ này vẫn còn mới mẻ. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng tu sĩ hiện tại đều lưu hành khai mở hai nguyên anh, nàng rời đi Vấn Đạo Tông, đi tìm hiểu sự phát triển của tu tiên giới hiện tại mới phát hiện Mạnh Cảnh Chu là lệ riêng. Mạnh Cảnh Chu gặp qua Ngao Linh tiền bối, Khương Liên Y tiền bối, còn có vị tiểu tiền bối này. Tiểu tiền bối dĩ nhiên chính là Kim Thải Vi. Ấn tượng của Kim Thải Vi về Mạnh gia không tệ, cùng kỳ tộc bọn hắn thường xuyên hướng Mạnh gia vay mượn, trợ giúp cùng kỳ tộc vượt qua mấy lần nan quan, quan trọng nhất chính là lợi tức cũng không cao. Ta là cùng kỳ tộc Kim Thải Vi, ngủ say từ thời kỳ thượng cổ đến nay. Mạnh Cảnh Chu hít một hơi khí lạnh, ta biết mà, có thể lăn lộn cùng Lục Dương, lai lịch có thể chênh lệch sao, thế mà lại đụng tới một thượng cổ tiên thú. Còn là cùng kỳ tộc, không cần lộ ra chuyện ba người chúng ta, nhất là đừng nói cho Mạnh gia các người. Ngao Linh dặn dò, không nguyện ý có thêm phiền phức. Ba người các nàng có thể tránh thoát hình bộ điều tra, tự nhiên cũng có thể tránh thoát Mạnh Cảnh Chu. Sở dĩ không có che giấu khí tức là vì hắn là hảo hữu của Lục Dương. Lại qua hai ngày, Mạnh gia thu được một tin tức nhỏ, hạ đế đại nạn sắp tới, lâm vào hôn mê, hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, không cho phép vào ra. Dựa theo lý thuyết của Mạnh phụ, chỉ sợ đầu tin tức ngầm này là thật. Lục Dương không nghĩ tới trạng thái hạ đế sẽ hỏng bét đến loại trình độ này. Rõ ràng hai ngày trước lúc chia tay hắn còn tinh khí thần tràn trề. Đang lúc Lục Dương lo lắng chuẩn bị thức tỉnh bất hủ tiên tử, nhìn nàng xem có nghĩ ra biện pháp gì hay không, một người khách ngoài dự liệu tới thăm Mạnh gia. Man sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Chương 1165, Tiên Đảo 2. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đồng thời đi ra ngoài nghênh đón, ở cửa chính nhìn thấy Man Cốt đang ngẩn người, còn đeo một cái bao. Man Cốt chưa thấy qua đại môn khí phái như thế. Đừng ở đứng trước cửa, tiến vào tiến vào. Lục Dương như chủ nhân chào hỏi Man Cốt, chen Mạnh Cảnh Chu đi qua một bên. Man Cốt lần đầu tiên tới Mạnh gia, còn cảm thấy lạ cái lạ nước. Nhìn thấy Lục Dương, Man Cốt liền nhớ kiến thức nghe được trên đường, sùng bái nhìn Lục Dương. Lục huynh ngươi thật lợi hại, ta nghe nói ngươi tại Liên Hoa lâu làm thơ tại chỗ, được vinh dự xưng là bài thơ về Tết Nguyên Tiêu hay nhất. Man Cốt thân là nho tu, không nghĩ tới tạo nghệ nho đạo của Lục Dương hơn mình xa như vậy, nhất là khi nghe qua bài Thanh Ngọc Án Nguyên Tịch kia, càng cảm thấy Lục Dương tựa như thiên nhân. Lục Dương cười cười xấu hổ, không có ý tứ nói là chép, cũng không tiện nói lúc ấy là bất hủ tiên tử thay mình trang bức. Mạnh Phá Thiên nghe nói Man Cốt tới, lúc này sai người chuẩn bị linh thực khoản đãi. Ta cùng tộc trưởng các ngươi thế nhưng là quen biết cũ, hắn gần đây còn tốt. Mạnh Phá Thiên cười ha ha hỏi, hoàn toàn không có giá đỡ trưởng bối, hỏi thăm tình hình gần đây của tộc trưởng Man tộc. Tộc trưởng hắn rất tốt, nửa tháng trước ta vừa gặp qua hắn. Man Cốt thật thà cười nói, không quá thích ứng sự nhiệt tình khoản đãi của Mạnh Phá Thiên. Man sư đệ ngươi về nhà. Ừm, vừa trở về một chuyến, nửa tháng trước là ngày tế tổ của Man tộc chúng ta. Ta vốn không quá nguyện ý trở về, nhưng không chịu nổi trong tộc yêu cầu ta cần phải tham gia. Mạnh Cảnh Chu liên tục gật đầu, có thể hiểu được có thể hiểu được. Dù sao ngươi là thượng cổ Man tộc, ai không đi, ngươi cần phải đi. Man Cốt lắc đầu, hiếm thấy lộ ra biểu tình thẹn thùng, cũng là không phải nguyên nhân này, chủ yếu là nguyên anh ta. Liệt tổ liệt tông anh, khi các trưởng lão trong tộc muốn tế tổ nhất định phải đưa lên đài, gọi ra nguyên anh, để tộc nhân tế bái ta. Mạnh Cảnh Chu trầm mặc. Mạnh Cảnh Chu vừa nghĩ tới Man Cốt ngồi trên đài, dưới đài là hơn vạn man tộc. Đồng loạt vừa dập đầu lại ca hát đối với hắn, cái này dù là ai cũng chịu không được. Nguyên anh ngươi không phải ngẫu nhiên triệu hoán lão tổ tông sao? Cho nên các trưởng lão quyết định tế bái ngẫu nhiên, dù sao đều là tiên tổ, bái ai cũng không có chênh lệch. Lục Dương cảm thấy không hổ là man tộc, quả là đàn em của bất hủ tiên tử, tư duy rõ ràng linh hoạt đa dạng, là chuyện tốt. Xin hỏi Mạnh thúc thúc ngài và tộc trưởng chúng ta rất quen nhau à? À, chắc là hắn không có nói cho ngươi, man tộc các ngươi và Mạnh gia chúng ta đã có giao tình 10 vạn năm, có thể nói thế hệ giao hảo. Lâu như vậy, Man Cốt giật mình, tộc trưởng làm sao chưa từng nhắc qua chuyện này với hắn. Đúng là như thế, nhớ ngày đó khi tranh đoạt thiên hạ, tiên tổ man tộc các ngươi đi theo Khương gia. Là một viên đại tướng của hạ đế đời thứ nhất, Khương Bình An, thường xuyên bị Mạnh gia chúng ta đánh chạy trối chết. Man Cốt trầm mặc. Đương nhiên, những chuyện này đều là chuyện trước kia, đã sớm đi qua, Mạnh gia chúng ta cũng không phải là Mạnh gia đã từng tranh đoạt thiên hạ kia, hiện tại chúng ta chỉ muốn thành thành thật thật kiếm tiền. Đúng rồi Man sư đệ, trong bao ngươi cất cái gì, sao ta cảm thấy rất thơm. Lục Dương hít mũi một cái bao Man cốt đang cõng tản ra hương thơm để người thư giãn, còn thơm hơn cả linh thực trên bàn cơm. Ta cũng không biết, chính là sau khi ta kết thúc tế tổ trở lại Vấn Đạo Tông, đại sư tỷ đưa cái bao này cho ta. Để ta đi đế thành giao cho ngươi, ngươi xem xét liền biết, còn căn dặn ta nói nhất định không thể mở bao ra. Nói ra cũng khó hiểu, khi xuất phát trong bao còn không có mùi gì, khi sắp đến đế thành, mới bắt đầu có mùi thơm tràn ra. Đây, nghe xong là đại sư tỷ bàn giao, Lục Dương tiếp nhận cái bao, cũng không lo được ăn cơm, cáo biệt Mạnh phụ cùng Mạnh Cảnh Chu, vội vã về phòng. Lục Dương sư huynh, sao rồi, gấp gáp như vậy? Trong phòng, Ngao Linh ba vị thượng cổ bán tiên đang nghiên cứu cách dùng mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu. Mùi thơm rất quen thuộc. Khương Liên Y đem ánh mắt nhìn sang cái bao Lục Dương đang cầm. Lục Dương đặt cái bao lên giường, mở ra bao, lộ ra hộp gỗ quen thuộc, mở hộp gỗ ra, chỉ thấy trong hộp gỗ lẳng lặng nằm một quả đào phấn nộn lớn. Là quả đào tán phát mùi thơm nhàn nhạt tràn ra hộp gỗ. Ta nói làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là tiên đào do thiên địa linh căn kết. Khương Liên Y cười nói, nhận ra lai lịch của quả đào. Lục Dương nhớ kỹ trước khi đi đế thành chỉ thấy qua quả tiên đào này, lúc ấy tiên đào còn chưa thành thục, là màu xanh, bây giờ dạng này nên là đã thành thục. Là tiên đào, mà là vừa thành thục. Ngao Linh cùng Kim Thải Vi cũng nhận ra. Tam nữ tại thời kỳ thượng cổ đều nếm qua tiên đào, nhất là Ngao Linh cùng Khương Liên Y, thường xuyên ăn. Tiên đào là vật chỉ có người thời thượng, cổ mới có thể nhận ra. Thời kỳ cuối thượng cổ, tứ tiên và hắc thủ phía sau màn đại chiến, gốc thiên địa linh căn kia trốn vào bí cảnh hoa đào, không còn có đi ra qua. Bởi vậy người sau thượng cổ đều không nhận biết tiên đào. Chương 1166, chặn đường. Hạ đế hiện tại đang rất cần tiên đào này, phải nhanh chóng đưa qua. Tình huống hạ đế hiện tại không lạc quan, chỉ sợ sống không được mấy ngày, chính là thời điểm phục dụng tiên đào. Duy nhất để Lục Dương không hiểu là vì sao đại sư tỷ không trực tiếp để Man Cốt đưa đến Hoàng Cung, ngược lại muốn để mình đưa qua. Tình huống bây giờ khẩn cấp, Lục Dương tạm thời nghĩ không ra nguyên do, liền chuẩn bị khởi hành tiến về đó. Vì để cho ổn thỏa, Lục Dương còn nói chuyện tiên đào cho Mạnh Phụ, hy vọng Mạnh gia phái người cùng hắn đi tới Hoàng Cung. Thân phận ba người Ngao Linh đặc thù, nếu xuất thủ, giải thích không thông vì sao ba người các nàng muốn trợ giúp Lục Dương. Có thể không xuất thủ tốt nhất vẫn là không xuất thủ. Không chịu ngưỡng cửa thọ nguyên, còn có thể tiếp tục kéo dài thọ nguyên, thế gian còn có tiên vật như thế. Mặt Mạnh Phá Thiên lộ vẻ dị sắc, dù hắn Mạnh gia gia đại nghiệp đại, cũng chưa nghe nói qua tiên đảo tồn tại. Nếu là lời Vân Chi đạo hữu nói, tất nhiên không thể giả. Đi, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến đến Hoàng Cung. Mạnh Phá Thiên biết được việc này can hệ trọng đại, Lục Dương không rõ ràng về đế thành bây giờ, hắn cũng rất rõ ràng, theo thọ nguyên hạ đế hao hết, rất nhiều thế lực lại lần nữa ngo ngoe muốn động, đều muốn kiếm lời từ bên trong. Mà tiên đào tồn tại tất nhiên sẽ bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt. Chớ đừng nói chỉ là tiên đào có thể kéo dài thọ nguyên, sẽ để cho bao nhiêu lão quái vật thọ nguyên không nhiều để mắt tới. Mặc dù bây giờ người không nhận ra tiên đào chính là sản phẩm của thiên địa linh căn, nhưng tu sĩ có thành tựu về tu hành chỉ dựa vào hương vị tiên đào tản ra, liền có thể kết luận đây là vật có thể kéo dài thọ nguyên. Mạnh Phá Thiên hoài nghi khi Man Cốt đưa tiên đào vào đế thành, từ cửa thành đế thành trên đoạn đường đến Mạnh Phủ này, mùi thơm tiên đào tản ra, vô cùng có khả năng đã bị người có tâm để mắt tới. Mạnh Phá Thiên nếm thử dùng các loại phương thức phong ấn đi phong ấn tiên đào, đều không thể khóa lại mùi của nó, coi như mời lão tổ độ kiếp kỳ tu hành trong núi của Mạnh Phủ xuất thủ cũng vô dụng. Lục Dương cùng Mạnh Phá Thiên chỉ đành ôm tiên đào tản ra đào mùi thơm tiến về đế thành, cùng nhau đi tới còn có mấy vị hợp thể kỳ của Mạnh gia, cùng một vị độ kiếp kỳ của Mạnh gia. Đế thành, nhìn từ mặt ngoài, vẫn là náo nhiệt phồn hoa như thường ngày, người tu hành khắp nơi đều có, nhưng Mạnh Phá Thiên biết được, đây chẳng qua là hiện tượng giả. Trên thực tế thế lực khắp nơi đều rất khẩn trương, căng thẳng một như tên đã lên dây cung, thời khắc chú ý động tĩnh trong hoàng cung, mọi người đều muốn biết người cuối cùng kế thừa hoàng vị chính là đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử. Đế thành bị một dòng sông rộng mấy trăm trượng một phân thành hai, chia làm thành Nam cùng thành Bắc. Hoàng cung ở vào thành Bắc, Mạnh phủ ở vào thành Nam, muốn từ Mạnh phủ đến Hoàng cung nhất định phải thông qua Kim Sa Hà này. Khi một đoàn người Lục Dương đi đến bên câu, một nhân mã đội trùng trùng điệp điệp chạm mặt tới, người cầm đầu cưỡi ngựa cao to, dừng ở trước mặt hai người. Lục Dương đạo hữu, Mạnh thúc thúc, hai vị đây là muốn đi nơi nào? Người cưỡi ngựa xuống ngựa, nho nhã lễ độ hỏi. Lục Dương cảnh giác nhìn đối phương, lặng lẽ rút lui về sau hai bước, chuyện này không làm phiền nhị hoàng tử nhớ thương. Con mắt nhị hoàng tử có chút nheo lại, liếc về phía cái dương Lục Dương đang cõng. Nếu ta đoán không lầm, thứ Lục Dương đạo hữu đang cõng là vật có thể kéo dài thọ nguyên. Giao nó cho ta, Lục Dương, chờ ta xưng đế, hết thảy thứ ngươi muốn thì ta đều có thể cho ngươi. Ánh mắt nhị hoàng tử đầy lửa nóng, nhìn cái dương Lục Dương cõng giống như đang nhìn mỹ nhân tuyệt thế. Bên trong người ủng hộ của hắn, có một vị độ kiếp kỳ, tên là Thương Minh Tử, Lục Dương từng gặp qua hắn trong chuyến đi đến Đông Hải. Thương Minh Tử nói cho nhị hoàng tử, trong tay Lục Dương là vật liệu có thể cứu mạng hạ đế. Trong mắt nhị hoàng tử, thế này đây là vật liệu cứu mạng phụ hoàng gì, đây rõ ràng là vô thượng tiên vật để phụ hoàng giao hoàng vị cho mình. Chỉ cần hắn đạt được vật cứu mạng, dùng cái này cứu phụ hoàng tất nhiên sẽ giao hoàng vị cho mình. Mạnh Phá Thiên ngăn ở trước mặt Lục Dương, lạnh lùng nói, tránh ra, bây giờ bệ hạ nguy cơ sớm tối, chính là thời điểm tranh đoạt từng giây, không cần làm ra chuyện như thế này để chậm trễ thời gian. Nhị hoàng tử không nguyện ý đắc tội Mạnh gia cùng Vấn Đạo Tông, nhưng hắn biết đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể đạt được hoàng vị. Căn cứ tin tức cung trong truyền đến, phụ hoàng đã chuẩn bị ra chỉ truyền vị cho đại ca, chỉ bất quá tại lúc này, phụ hoàng đang hôn mê. Đợi sau khi phụ hoàng tỉnh lại, hạ chỉ truyền vị, vậy hẳn sẽ không còn cơ hội tranh đoạt. Thành bại ở ngay thời khắc này, liều mạng. Vì đoạt được hoàng vị, hắn lôi kéo quá nhiều người, làm quá nhiều trao đổi ích lợi. Nếu nhượng bộ ở thời điểm này, điều kiện mà hắn đã đáp ứng với các thế lực phía sau hắn cũng sẽ không thể đáp ứng. Nếu ta không cho thì sao? Vậy liền cút. Lúc Mạnh Phá Thiên còn trẻ, cùng Lão Mã, Từ Quản gia ba người xông xáo tu tiên giới, vốn là tính tình như tội phạm, chỉ bất quá sau này làm gia chủ thì thu liễm tính cách. Đến lúc này, hắn dứt khoát không giả bộ nữa, cùng tiến lên. Mạnh Phá Thiên ra lệnh một tiếng, các trưởng lão Mạnh ra đồng thời xuất thủ, lực lượng ngũ hành lưu chuyển, âm dương nhị khí dâng trào. Chương 1167, Đại Ngu tính toán, 1. Mà nhị hoàng tử bên kia cũng không phải loại lương thiện, bọn hắn bên này cũng có mấy cường giả hợp thể kỳ. Oanh! Song phương triển khai chiến đấu ở phía trên Kim Sa Hà, mặt cầu ầm vang đổ sụp, hóa thành cự thạch, bịch bịch nện vào trong sông. Cũng may người đi đường qua cầu gặp song phương bốc lên khí thế không đúng, đã sớm chạy xa xa, không dám lên cầu. Đối mặt hợp thể kỳ hỗn chiến, Lục Dương giúp không được gì, chỉ trốn ở một bên. Nhưng hắn cầm tiên đào, vốn là tiêu điểm của chiến đấu song phương, dưới mặt sông, một đạo thủy ảnh khóa chặt Lục Dương, nhanh chóng tới gần. Mặt sông sôi trào, hơi nước lượn lờ, hơi nước đầy trời hóa thành xiềng xích, bay về phía Lục Dương. Thương Minh Tử ngươi thật to gan. Trên đỉnh đầu Lục Dương truyền đến một tiếng hét lớn, bên trong âm thanh ẩn chứa chân ý sư hống, làm vỡ nát xiềng xích. Thương Minh Tử bay ra mặt nước, nhìn thấy người hô nát xiềng xích, con ngươi đột nhiên co lại. Mạnh Cuồng, ngươi khi nào thành độ kiếp kỳ? Mạnh Cuồng, gia gia Mạnh Cảnh Chu, hảo hữu của Bất Ngữ đạo nhân, đại địch của hữu tướng Tả Tướng, gia chủ Mạnh ra đời trước. Lão tử lúc nào thành độ kiếp kỳ còn cần nói với ngươi một tiếng hay sao? Mạnh Cuồng cầm một thanh đại đao trong tay, lòng bàn tay vạch một cái trên lưỡi đao, máu tươi chảy xuôi trên mặt đao. Rất nhanh đã bị mặt đao hấp thu, toàn thân đại đao màu đỏ tươi, quấn ở trên cổ tay Mạnh Cuồng, giống như hòa làm một thể với Mạnh Cuồng. Vì nâng khương gia lão nhị, còn dám đoạt đồ của tiểu bối, mặt cũng không cần. Đại đao màu đỏ tươi của Mạnh Cuồng tạo ra một trận gió tanh mưa máu. Thương Minh Tử thấy cảnh này sắc mặt đột biến, nghẹn ngào hô, đấu chiến đao pháp đại thành, cái này sao có thể? Đấu chiến đao pháp yêu cầu lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến tranh đốn ngộ, đột phá, viên mãn, gần ngàn năm qua đều chưa từng xảy ra chiến tranh cỡ lớn, ngươi nào có cơ hội tu luyện đấu chiến đao pháp? Mạnh Cuồng cười ha ha một tiếng, đáp lời Thương Minh Tử chính là một đao. Đồ đần, thương chiến không phải cũng là chiến tranh à? Thời điểm lão tử làm gia chủ, Mạnh gia kinh lịch bao nhiêu lần thương chiến. Nhìn một chiêu này của ta, đấu chiến đao pháp tài nguyên cút cút. Thương minh tử hóa thành thủy hình chỉ thể, vô tư cống hiến, lấy nhu thắng cương. Hắn là độ kiếp kỳ am hiểu điều khiển nước, phi thường khắc chế đao tu, kiếm tu. Mạnh cuồng đánh xuống một đao, thương minh tử một phân thành hai, hóa thành hai đoàn nước. Hai đoàn nước một lần nữa khép lại, thương minh tử bình yên vô sự. Mạnh cuồng lão quỷ như thế nào, chớ cho rằng ngươi vụng trộm tu luyện tới độ kiếp kỳ chính là đối thủ của ta. Mạnh cuồng cười khinh bỉ, lấy ra một cái bao to từ phía sau, bên trong chứa đầy linh thạch cực phẩm. Thương minh tử nhìn thấy bao to, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn vội vàng đi sờ nhẫn chữ vật, phát hiện cực phẩm linh. Thạch trong nhẫn chứa đồ đều đã biến mất, ngươi dùng là chiêu thức gì? Thương minh tử tức giận, đây đều là linh thạch của hắn. Đều nói, đao pháp gọi đấu chiến này tài nguyên cuồn cuộn. Đánh rắm, bên trong đấu chiến đao pháp căn bản không có một chiêu này. Thương chiến chính là đem tiền của ngươi biến thành tiền của ta, lão tử ngộ ra loại chiêu thức này từ bên trong thương chiến không phải rất bình thường sao? Ăn một lần thiệt thòi lớn, thương minh tử không còn dám đón đỡ chiêu thức của mạnh cuồng, nếu lại chịu hai đạo, không phải sẽ phá sản hay sao? Thương minh tử né tránh, ý đồ tìm cơ hội đoạt tới tiên đảo trong tay Lục Dương. Nhưng luận kinh nghiệm giật đồ, thương minh tử há có thể nhiều bằng mạnh cuồng. Thương minh tử động động đầu ngón tay, mạnh cuồng liền biết hắn muốn làm gì, sớm giã phong tỏa đường đi. Động tác bị dự đoán, còn không dám đón đỡ đại đao, trong lúc nhất thời thương minh tử rơi vào hạ phong. Trung ương mặt sông, Mạnh Phá Thiên mặc dù thời gian tu luyện không đủ 2.000 năm, không như các vị trưởng lão vấn đạo tông, nhưng thiên phú tu luyện cùng thiên phú chiến đấu của hắn đều là hàng đầu. Cái này đã có thể nhìn ra một hai từ trên người Mạnh Cảnh Chu, tại hợp thể kỳ chỉ cần không phải đụng phải loại quái nhân như nửa bước độ kiếp kỳ, liền không có người là đối thủ của Mạnh Phá Thiên. Cường giả xuất thủ của nhị hoàng tử bên này đều là người bịt mặt, ẩn giấu đi thân phận, bằng không truyền đi bọn hắn liền xong đời. Khổng Nguyên, trưởng sử đại đô đốc phủ như ngươi đều xuất thủ. Mạnh Phá Thiên thông qua giao thủ ngắn ngủi liền đánh giá ra thân phận của đối phương, hắn thường xuyên kết thù với người, không thể thiếu bị người che mặt đánh, cũng may hắn tu vi siêu quần, không có trở ngại. Bị người che mặt đánh nhiều, tự nhiên cũng sẽ luyện được một thân bản lĩnh đoán thân phận đối phương. Nói bậy, ai là Khổng Nguyên, ta không biết. Khổng Nguyên thề thốt phủ nhận, kiên quyết không thể thừa nhận. Mạnh Phá Thiên một cước đạp bay Khổng Nguyên, đạp đến một bên khác mặt sông, Khổng Nguyên phun máu phè phè, khăn trùm đầu trên mặt cũng rớt xuống. Khổng Nguyên lộn hai lần trên mặt đất, lăn đến bên chân một đám người, một nhóm người này đang quan chiến, không nghĩ tới sẽ có người bay đến bọn hắn bên này. Khổng Nguyên nói thầm một tiếng hỏng bét, tuyệt đối không thể để cho người nhìn thấy mặt của hắn. Chết! Hợp thể kỳ hai phe giao chiến, lan đến gần người đi đường là rất bình thường. Nào có thể đoán được bên trong một đoàn người có một người ngồi xổm người xuống, đối mặt với Khổng Nguyên chính là một quyền, trực tiếp nện Khổng Nguyên cho mộng. Chị An Đế Thành này không được tốt lắm a. Mộ Bạch Y chập một tiếng, lại nện cho Khổng Nguyên một quyền. Cửu U giáo bọn hắn cùng Diệu Dương giáo đến Đế Thành khảo sát hoàn cảnh kinh doanh buôn bán, lúc này mới tới mấy ngày, liền gặp hợp thể kỳ hỗn chiến, còn có hợp thể kỳ muốn giết bọn hắn. Khổng Nguyên cũng không nghĩ một chút, dám ở lúc này quan chiến, có thể là dân chúng bình thường. Chương 1168, Đại Ngu tính toán, 2. Kế tiếp ai đến? Ta đến ta tới. Cao tầng hai đại ma giáo nhao nhao tự tiến cử, cơ hội trả thù mệnh quan triều đình là không phải nhiều. Hợp thể kỳ hai phe giao chiến, có thương vong rất bình thường. Lục Dương, tiểu tử ngươi đi nhanh một chút. Mặc dù thương minh tử bị mạnh cuồng áp chế, nhưng mạnh cuồng trong lúc nhất thời cũng rất khó đánh bại thương minh tử. Trước mắt khẩn yếu nhất là mau đem tiên đào đưa đến hoàng cung. Mạnh cuồng cầm cổ áo Lục Dương, quay tay hai vòng, trực tiếp ném Lục Dương tới bên kia bờ sông, cũng là vị trí thành bắc của hoàng cung. Lục Dương bị ném té ngã lộc cộc lăn trên mặt đất, sau khi giữ vững thân thể trực tiếp lấy ra tẩy kiếm chỉ, hướng về phía hoàng cung mà bay nhanh. Cao tầng hai đại ma giáo cảm thấy đế thành đều loạn thành dạng này, cảm thấy vẫn đi theo Lục Dương hỗn loạn trung tâm là tương đối có ý tứ, tạm thời buông tha đã Khổng Nguyên đã hôn mê, trộm đi theo. Bay gần phân nửa thành bắc, bỗng nhiên Lục Dương cảm nhận được Vô Địch Anh dị động, muốn chạy trốn, vội vàng dùng lực đạp một cái, nhảy sang một bên. Ầm ầm, một đạo hỏa trụ nện xuống, vừa hay nện vào bên trên tẩy kiếm trì, nếu Lục Dương chịu đòn này, hẳn phải chết không nghi ngờ. A, à, bất quá là Nguyên Anh tiểu bối, cũng có thể tránh thoát một kích này của bản tôn. Xem ra Vấn Đạo Tông rất xem trọng ngươi, còn đưa trọng bảo bảo mệnh. Trong ánh lửa ngất trời, một thân ảnh chậm rãi đi ra, người kia tuấn lãng như ngọc, một thân áo bào đen, giống như công tử ca của gia tộc ẩn thế nào đó, khóe miệng mang theo ý cười khinh bạc. Ngươi là người phương nào? Lục Dương cảnh giác nhìn bóng người trong ngọn lửa. Ta sao? Ngươi có thể gọi ta là Ngọc công tử. Con ngươi Lục Dương hơi co lại, Ngọc tướng quân tiêu diệt tàn quân Đại Càn, triệt để hủy diệt Đại Càn vương triều. Bách chiến bách thắng, cả đời chỉ thua ở trong tay Mộng Yểm Chí Tôn cùng Võ Nghiêu, sau đó quy thuận Võ Nghiêu. Mộng Yểm Chí Tôn là ai? Đó là cường giả Chí Tôn lấy Võ Nghiêu cùng quốc sư đời thứ nhất làm đối thủ, suýt nữa đạt được thiên hạ. Bại trong tay Mộng Yểm Chí Tôn tuyệt đối không tính mất mặt, thậm chí có thể trở thành vốn liếng dương danh hậu thế. Mà thua ở trong tay Mộng Yểm Chí Tôn lại không chết, vậy nói rõ Ngọc tướng quân này vô cùng có khả năng cũng là bán tiên. Tiểu bối ngươi coi như có chút kiến thức, đợi lát nữa ngươi chết, ta sẽ ra tay nhẹ một chút. Ngọc tướng quân cười nói, trong mắt hắn, Lục Dương đã là người chết. Đại ngu bán tiên làm sao dám xuất hiện tại đế thành, ngươi không sợ Khương gia lão tổ xuất thủ. Nếu như nói nhị hoàng tử cướp đoạt tiên đào còn thuộc về nội loạn, không đáng Khương gia lão tổ xuất thủ, như vậy bán tiên đại ngu động thủ tại đế thành, đủ giá trị để Khương gia lão tổ xuất thủ. Ngọc tướng quân không sợ chết sao? À, xem ra ngươi biết thật không ít. Ngọc tướng quân, thật coi trọng Lục Dương, có thể biết Khương gia lão tổ là tiên nhân, một chuyện bí mật như thế này. Nói rõ thân phận Lục Dương thật cao như bên ngoài đã đồn, là người nhậm chức môn chủ kế tiếp Vấn Đạo Tông dự định. Bất quá thì tính sao, Vấn Đạo Tông còn không đáng được hắn để vào mắt. Ngọc tướng quân giống như cười mà không phải cười nhìn Lục Dương, có lẽ nhìn Lục Dương là người chết, nguyện ý nhiều lời hơn Lục Dương một chút, Dự Châu cách đế thành có chút xa, tin tức còn không có truyền tới. Chúng ta cố ý bại lộ tung tích tại Dự Châu, dẫn tới triều đình đại hạ các ngươi phái Lạc Thủy vệ đi tiếp viện. Nhưng đại hạ các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta cũng an bài một vị bán tiên tại Dự Châu, hắn xuất thủ phong tỏa gần phân nửa Dự Châu. Lạc Thủy vệ, quân đội Dự Châu, châu mục Dự Châu các quan viên chủ yếu, cùng mấy chục ức bách tính Dự Châu đều bị vây ở nơi đó. Con ngươi Lục Dương đột nhiên co lại, tại sao lại thêm một vị bán tiên đại ngu? Lục Dương lại quá rõ ràng bán tiên kinh khủng, mặc dù vẻn vẹn chỉ thêm ra một đạo quả hình thức ban đầu so với độ kiếp kỳ, nhưng đó là ưu thế nghiền ép. Lấy quốc sư đời thứ hai làm thí dụ, nếu như hắn vận dụng nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, độ kiếp kỳ ở trước mặt hắn là không có chút năng lực hoàn thủ. Bên trong tu sĩ bị phong tỏa, không thể chiến thắng bán tiên. Muốn thuận lợi giải quyết khốn đón ở Dự Châu, nhất định phải có tiên nhân xuất thủ. Quả nhiên, Ngọc tướng quân lại nói, Khương Bình An đã tiến về Dự Châu giải quyết, không có nửa ngày thời gian, hắn về không được. Trước đó Lục Dương đụng phải bán tiên ở cảnh nội đại hạ, lúc đầu đều hẳn là Khương Bình An xuất thủ. Chỉ bất quá mỗi lần Lục Dương ở đó đều có thể thuận lợi giải quyết bán tiên, không tới phen Khương Bình An xuất mã. Mà lần này, Lục Dương không ở Dự Châu. Tu sĩ đại ngu vì hôm nay, mưu đồ đã lâu. Được rồi, một người chết như ngươi, nói với ngươi nhiều như vậy làm cái gì? Ngọc tướng quân uể oải nói, sau lưng hiện ra vô số hỏa đoàn màu tím, nhiệt độ cao kinh khủng đến cả không gian cũng vì đó vặn vẹo. Mục đích của hắn không phải cướp đoạt tiên đào, mà là hủy diệt tiên đào, để hạ đế chết già ở trên giường bệnh. Vô số hỏa đoàn màu tím bay về phía Lục Dương, mặt đất đều bốc cháy, Ngọc tướng quân làm việc cẩn thận, bị hỏa đoàn đánh trúng, cho dù hợp thể kỳ đều là chết, chớ nói chi chỉ là Nguyên Anh kỳ. Bỗng nhiên, một trận yêu phong quái dị từ bốn phương tám hướng bay tới, tản ra khí tức khô mục cùng tử vong, phá diệt hỏa đoàn màu tím kinh khủng. Tiên đào này chính là vật thiên đình ta coi trọng, ta xem ai dám động, người nào. Ngọc tướng quân bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh trắng bóng, sáng chói mắt, tập trung nhìn vào. Liền trông thấy một đầu cùng kỳ khổng lồ màu trắng võ cánh xương, ánh sáng màu vàng sáng chói đặc biệt bắt mắt bên trong một mảnh trắng, nõn trong mắt hổ. Một trong tứ ngự của thiên đình, Bắc Cực Quảng Tài Đại Đế. Chương 1169, Bắc Cực Quảng Tài Đại Đế. Ban đầu Kim Thải Vị đến Đại Hạ, liền định đạt thành quan hệ hợp tác với Vấn Đạo Tông, chỉ bất quá lúc ở Mạnh Gia. Ngao Linh cùng Khương Liên Y đã nói chuyện thiên đình cho nàng, nàng quyết định cũng gia nhập thiên đình. Dù sao gia nhập thiên đình coi như một nửa người vấn đạo tông, không kém quá nhiều với mục đích ban đầu của nàng. Cái tên Bắc Cực Quảng Tài Đại Đế là chính Kim Thải Vi nghĩ ra, ký thác nguyện vọng mỹ hảo của Kim Thải Vi. Bắc Cực Quảng Tài Đại Đế, Kim Thải Vi xuất hiện trong nháy mắt gây nên chú ý cho tất cả mọi người trong đế thành. Thượng cổ thiên đình làm sao cũng tới đế thành. Đầu cùng kỳ này là ai của thời đại thượng cổ, căn cứ ghi chép, cùng kỳ bên trong thượng cổ bán tiên là công mới đúng. Tìm không thấy, tất cả mọi người tìm không thấy thượng cổ bán tiên đối ứng. Đừng quản những thứ này, từ xưng hào mà phán đoán, vị đại đế này là trưởng quản tài vận, các ngươi nói bái một phát có thể phát tài hay không? Giống như có đạo lý, muốn thử một chút hay không? Lại là thiên đình các ngươi. Ngọc tướng quân ý cười thu liễm, trên mặt không còn treo mỉm cười lãng tử. Võ Hữu Đạo hành động tại Hoang Châu là bị thiên đình các ngươi làm thất bại, bây giờ thiên đình các ngươi lại muốn chặn ngang một gậy. Chặn ngang một gậy, cùng kỳ màu trắng lộ ra một tia ý cười mỉa mai. Tiên đào này bắt nguồn từ một gốc tiên thiên linh căn duy nhất giữa thiên địa, phục dụng một quả, ảo diệu vô tận, nào chỉ đơn giản như kéo dài thọ nguyên. Thượng cổ tiên nhân đều từng ăn qua, tiên thiên linh căn này vốn là vật của thiên đình ta, chỉ tiếc là bị lạc mất ở bên trong tiên chiến vào thời kỳ cuối thượng cổ. Bây giờ tiên đào hiện thế, đại khái có thể một lần nữa tìm về gốc tiên thiên linh căn kia. Tu sĩ đại ngu các ngươi có mắt không tròng, không biết tiên hàng, thế mà mưu toan hủy đi tiên đào này, quả nhiên là vô tri cùng cực. Một gốc tiên thiên linh căn duy nhất giữa thiên địa. Ngọc tướng quân bị cái tên này hù dọa, chỉ là nghe tên đều biết tiên đào này bất phàm ra sao. Cũng đúng, có thể cứu sống hạ đế đã dầu hết đèn tắt, loại trừ thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết, cũng chỉ có tiên vật bực này. Nói nhiều với dế nhũi hậu thế như ngươi quá nhiều như vậy cũng không làm gì, tiểu tử vấn đạo tông, đưa tiên đào cho tan. Hồ chảo màu trắng khổng lồ vươn tới Lục Dương, tựa như một ngọn núi nhỏ. Lục Dương sững sờ đứng tại chỗ, bị uy áp kinh khủng của thượng cổ cùng kỳ hù dọa. Tới trước được trước, tiên đào này nên là của đại ngu chúng ta. Ngọc tướng quân đánh ra một đạo linh đao thiêu đốt hỏa diễm, bắn ra hổ chảo của Kim Thải Vi. Ngọc tướng quân hiểu rõ, hạ đế có quốc vận hộ thể, tùy tiện giết không được, chỉ có thể chờ đợi hắn chết già. Nhiệm vụ của hắn là ngăn cản tiên đào đưa đến hoàng cung, về phần tiên đào là hủy diệt hay là thuộc về hắn, cũng không có khác nhau. Đã như vậy, vậy thì theo quy củ giang hồ, nắm tay người nào lớn người đó sẽ chiếm lấy bảo vật. Vô số linh thiết chân quý ở bên trong hỏa diễm bị luyện hóa thành miếng sắt, vô số miếng sắt bay ra, dán ở trên người Ngọc tướng quân, hình thành một bộ giáp trụ võ trang đầy đủ. Đây là quần áo hắn dùng khi chinh chiến tại thời kỳ cuối Đại Càn, lúc đó hắn trưởng khống thiên quân vạn mã, khi phách phấn chấn, là hùng chủ có tư cách tranh đoạt thiên hạ. Ngọc tướng quân cầm trong tay một cây hỏa tiêm thương lao thẳng đến Kim Thải Vi. Không biết sống chết, mắt hổ màu vàng hoàn toàn lạnh lẽo, cùng kỳ trưởng quản sát phạt. Phụ thân của nàng là nhân vật hung ác giết ra một mảnh uy danh tại thời kỳ thượng cổ, thân là tiểu nữ nhi của lão cùng kỳ, há có thể yếu đi? Giống. Cùng kỳ gào thét, vỗ cánh xương, giống như có vô số oan hồn đang kêu rên, chấn vỡ không gian, Ngọc tướng quân dẫm đạp mảnh vỡ không gian, thẳng đến Kim Thải Vi mà đi. Cùng kỳ màu trắng mở ra cái mồm to đầy máu, trực tiếp cắn chặt đầu thương hỏa tiêm thương, nàng bỗng nhiên quay đầu, đem hỏa tiêm thương tính cả Ngọc tướng quân đều quăng bay ra ngoài. Trên hỏa tiêm thương thế mà lưu lại một dấu răng nanh, Ngọc tướng quân nhìn mà thần sắc biến đổi, hỏa tiêm thương này theo hắn chinh chiến nhiều năm. Cho dù đối địch với Mộng Yểm Chí Tôn cùng Ngu Đế Võ Nghiêu, cũng không có để lại vết tích, không nghĩ tới bị đầu thượng cổ cùng kỳ này cắn một chút liền bị hao tổn. Hai vị nhân vật từ thời thượng cổ đại chiến, Lục Dương nhưng không dám lẫn vào, vội vàng ôm tiên đào liền chạy. Ta đi, hắn thế mà chạy tới bên này. Các cao tầng Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo đang xem chiến say sưa ngon lành nhìn thấy Lục Dương chạy tới bọn hắn bên này, bị dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn thân là hợp thể kỳ, tốc độ chạy tự nhiên nhanh hơn Lục Dương, cho nên bọn hắn vì xem náo nhiệt, đi đâu một bước chạy đến phía trước Lục Dương. Hiện tại Lục Dương muốn rời khỏi chiến trường, lại muốn chạy về phía Hoàng Cung, tự nhiên thẳng hướng về phía bọn hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lục Dương muốn rời khỏi chiến trường, hai vị bán tiên trên trời lại không đáp ứng. Cao tầng hai giáo bọn hắn có mạnh mẽ cũng không dám đứng ở khoảng cách gần xem bán tiên đánh nhau. Ngọc tướng quân không còn dám cứng đối cứng cùng Kim Thải Vi, hắn thôi động đạo quả hình thức ban đầu. Lòng bàn tay phải hắn xuất hiện hỏa diễm màu đỏ thẫm, để chi giáo chủ Diệu Dương giáo nhìn mà khóe mắt giật một cái. Hắn cảm giác được nhiệt độ hỏa diễm trong tay Ngọc tướng quân đều cao hơn nhiệt độ mặt ngoài của mặt trời. Đây chính là nhiệt độ có thể khiến hợp thể kỳ bị bỏng chết. Chương 1170, về trời, 1. Mà lòng bàn tay trái Ngọc tướng quân xuất hiện một khối băng lơ lửng, nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống. Trong không khí ngưng ra vô số băng xương, cây cối phía dưới càng bị đông cứng thành băng điêu, đụng một cái liền nát. Nhiệt độ cao cực hạn cùng giá lạnh cực hạn thế mà đồng thời bị Ngọc tướng quân trưởng khống. Hai loại lực lượng cực đoan lấy hắn làm đường ranh giới, lẫn nhau thế mà không can thiệp chuyện của nhau, bình an vô sự. Kim Thải Vi liếc mắt liền nhận ra đạo quả hình thức ban đầu của Ngọc tướng quân, nắm giữ song trọng cực hạn, xem ra ngươi là âm dương đạo quả hình thức ban đầu. Cho dù Kim Thải Vi không có trải qua thượng cổ đại thế chi tranh, nhưng cũng thường xuyên nghe phụ thân giảng thuật chuyện tại thời điểm đó, tỉ như âm dương đạo quả của cửu trọng tiên. Nếu là cửu trọng tiên ở thời kỳ bán tiên, ta xác thực đánh không lại, nhưng ngươi còn kém xa lắm. Phách lối, hôm nay sẽ để ngươi biết được cổ bất như kim. Hỏa diễm màu đỏ thẫm cùng huyền băng bay về phía Kim Thải Vi, thế lửa lan tràn, rất có xu thế đốt sập không gian. Huyền băng không được nhiệt độ thấp đến trình độ thời gian đều dừng lại như của cửu trọng tiên, nhưng cũng có thể để tốc độ thời gian trôi qua chậm dần, hành động trở nên chậm chạp. Kim Thải Vi duỗi ra hổ chảo, nhẹ nhàng đè ép xuống phía dưới, hỏa diễm màu đỏ thẫm cùng huyền băng bị phía trên và phía dưới áp lực, bị đè ép thành mặt phẳng, nếu nhìn từ chính diện, chỉ có thể nhìn thấy một vệt đen, đến một tơ một hào độ cao cũng không có. Ngọc tướng quân mới đầu xem thường, điều khiển phương hướng hỏa diễm cùng huyền băng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, hắn chỉ có thể điều chỉnh xung quanh hỏa diễm cùng huyền băng. Không cách nào di động trên dưới, thật giống như hỏa diễm cùng huyền băng bị giam vào mặt phẳng nhìn không thấy, đã mất đi công năng di động trên dưới. Thậm chí tán phát ra nhiệt độ cao cùng cực hàn cũng chỉ có thể ở vào bên trong một mặt phẳng này mới có thể cảm ứng được. Tốc độ thời gian trôi qua lại lần nữa khôi phục bình thường. Trên thực tế, bị mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu đánh trúng, cũng chỉ có thể song song di động đến cả chướng ngại vật đều không được tính. Trước đó lẻn vào hoàng cung, mọi người biến thành mặt phẳng có thể tùy ý di động, đó là có Kim Thải Vi đang cố ý khống chế. Ngươi có đạo quả hình thức ban đầu gì? Kim Thải Vi đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy, đáp lại Ngọc tướng quân chính là tiếng hổ khiếu của Kim Thải Vi. Hổ khiếu hình thành sóng âm, tựa như sóng biển kinh thiên, trùng điệp bất tận, Ngọc tướng quân bị từng tầng sóng âm trùng kích vào, bị đính tại chỗ không gian kia, không cách nào di động. Kim Thải Vi lại lần nữa thôi động mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu, muốn ép Ngọc tướng quân thành mặt phẳng. Ngọc tướng quân biết rõ tuyệt đối không thể bị đánh trúng, liền hét lớn một tiếng, âm dương trao đổi. Ngọc tướng quân đổi vị trí với cái bóng của mình, cái bóng biến thành mặt phẳng, không cách nào di động trên dưới, chính hắn thì là trốn qua một kiếp, bị dọa đến chưa tỉnh hồn. Hai vị bán tiên vì tiên đào ra tay đánh nhau, nhị hoàng tử một phương cùng Mạnh Gia chiến đấu đã trở nên không quan trọng gì. Mạnh Phá Thiên dẫm lên người quen che mặt, trông mong nhìn qua thiết giáp thần nhân cùng thượng cổ cùng kỳ đang chiến đấu trên không đế thành, chợt nhớ tới đánh giá của lão Mã về Lục Dương. Mạnh Gia các ngươi có thể mua xuống nửa tòa đế thành, mà vận khí của Lục Dương có thể hủy đi nửa tòa đế thành. Cho dù đế thành kiến tạo kiên cố như thế nào, cũng không thể nào gánh vác được hai vị bán tiên toàn lực chiến đấu. Đáng được ăn mừng chính là hai vị này bán tiên còn không có đi đến phần cuối của đạo quả hình thức ban đầu, bằng không đế thành sẽ bị hủy càng nhanh. Đảo phản thiên cương, chân ảnh hỗ hoán. Ngọc tướng quân ra một chỉ đánh tới Kim Thải Vi, cái bóng Kim Thải Vi liền dần dần hở ra, hình thành dáng vẻ Kim Thải Vi, chẳng qua hình dáng nhất trí, không có bất kỳ chi tiết gì. Ngọc tướng quân không chỉ có thể lợi dụng cái bóng của mình tránh thoát tử kiếp, còn có thể khống chế cái bóng người khác, khiến cái bóng người khác công kích đối phương. Phiền phức. Kim Thải Vi nhíu mày, nàng nghe phụ thân nói qua, cửu trọng tiên tại lúc còn bán tiên thường xuyên dùng một chiêu này tiêu hao thể lực đối thủ. Chờ đối thủ chiến thắng cái bóng, thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, phi thường khó đối phó. Nhưng đó là đối với người khác. Trở về cho ta. Kim Thải Vi vận dụng mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu, ép cái bóng hở ra thành mặt phẳng, tạm thời ngăn chặn trước, chờ chiến đấu kết thúc sẽ chậm chậm thu thập cái bóng của mình. Kim Thải Vi vỗ nhẫn chữ vật, vô số cốt phiến bay ra, những cốt phiến này bị mài cực kỳ sắc bén, có thể chém sắt như bùn. Y. Sở dĩ lựa chọn cốt phiến là bởi vì tu sĩ đến cấp độ này, đại đa số đều sẽ trưởng khống kim loại, dùng xương cốt các loại vật liệu đặc thù làm vũ khí, có thể tránh khỏi tình huống bị khống chế. Vô số cốt phiến bay qua trên không trung, lưu lại từng lỗ hổng nhìn thấy mà giật mình trong không gian, Ngọc Tướng Quân chọn quét hỏa tiêm thương một cái. Cốt phiến tuy nhiều, nhưng hắn đối mặt qua càng nhiều phi đao ngắn như lông tóc công kích, loại trình độ này đối với hắn mà nói thì không tính là gì. Nhưng khi hỏa tiêm thương vừa chạm đến một mảnh xương, mũi thương đã bị cốt phiến chẻ thành hai nửa, dọa Ngọc Tướng Quân không còn dám chính diện đỡ đòn, chạy trốn trốn tránh. Thế gian sao lại có cốt phiến sắc bén như thế? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.